Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, thứ 113 chương toan, Tương Khanh theo phòng ngủ đi ra, áo bào một góc còn dính lấm tấm vết máu, Ngụy Tây Đường xoay người, Tương Khanh, Phó Tranh thế nào, Tương Khanh đáp, hồi bệ hạ, thượng tướng quân trên người rắn độc đã, chỉ cần tỉnh lại. Liền không có gì đáng ngại, Ngụy Tây Đường không lớn yên tâm liếc nhìn nội thất. Lại hỏi, nhưng sẽ có cái khác không nên có phản ứng. Tương Khanh đáp, tự nhiên sẽ không, Ngụy Tây Đường chiều nội thất đi rồi hai bước. Nhưng lại quay đầu lại. Nàng hỏi, Tương Khanh có biết Phó Tranh loại nào rắn độc sở cắn? Tương Khanh lại lần nữa đáp, Dực Sơn rắn hổ mang, thần xuất sơn chiêu diêu sơn trước. Từng ở Chiêu Diêu Sơn đông mặt 680 lý sử Dực Sơn thấy qua. Thật nhỏ, màu sắc diễm lệ lóa mắt, cực kỳ mỹ lệ, rắn này tên là Nữ Vương Xà. Độc tính rất mạnh, quý thống vừa nghe, lập tức đáp, hạ quan ở nữ tử kia trên cổ đã từng gặp xà. Chính là tả tướng đại nhân hình dung Nữ Vương Xà, Ngụy Tây Đường hơi gật đầu. Đột nhiên nhìn về phía Tương Khanh đạo. Đã Tương Khanh đối với lần này xà như vậy quen thuộc. Kia lộng xà nữ tử còn là do Tương Khanh toàn quyền phụ trách tìm ra tuyệt vời. Nếu như thay đổi người ngoài, lại bị kia xà gây thương tích, chẳng lẽ còn muốn Tương Khanh hạ mình thay bọn họ giải độc. Quý thống, ngay hôm đó khởi ngươi liền giúp đỡ tả tướng, quyền lợi truy tra kia lộng xà cô gái xinh đẹp. Cần phải đem nàng chóc nã không về biết rõ chân tướng, Tương Khanh cùng quý thống đồng thời cúi. Người, thần tuân chỉ, hai người các ngươi đi xuống trước đi. Thương nghị một chút như thế nào tìm đến nữ tử kia, nàng nói hoàn. Xoay người vào phòng, Phó Tranh nằm ở trên giường, trên cổ bị băng bó lại, Ngụy Tây Đường ở bên cạnh tọa hạ, cúi đầu, sau đó nắm tay hắn. Cũng không biết là tự lẩm bẩm còn là nói với Phó Tranh. Ngươi người này, cẩn thận một đời, đáng tiếc, liền ngu một hồi liền hội muốn mạng của ngươi. Đây rốt cuộc là hảo còn là không tốt. Sao sẽ không lúc nào cũng cẩn thận? Ai biết ngươi ở bên ngoài có phải hay không đắc tội người nào? Người ta cái gì thời gian liền tới tìm ngươi tính sổ? Phó phu nhân vốn đang đứng trong phòng, một vai bệ hạ đi vào sau này. Còn muốn nói chuyện với Phó Tranh, vội vàng nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài, thuận tay bà môn cấp mang theo. Phó Trấn Hải liếc nhìn Phó Phu Nhân, nói như thế nào, còn chưa có tỉnh. Phó Phu Nhân lắc lắc đầu, tả tướng đại nhân nói, độc là dài, bất quá còn có một chút dư độc dồn hắn hôn mê. Đãi dư độc tàn, người liền hồi tỉnh. Còn lúc nào tỉnh, liền nhìn vận khí của hắn, hai vợ chồng ở bên ngoài than thở một trận. Trong cung Dụ Hinh Hoàng Thái Hậu phái người qua đây hỏi thăm vài hồi. Cũng nghe Phó Tranh chuyện, rất là nóng ruột, trong phòng Ngụy Tây Đường kéo tay hắn đem hắn răn dậy một cái. Dù sao nói như thế nào, hắn cũng không biết, nói xong, Ngụy Tây Đường mình cũng cảm thấy rất buồn chán. Sau đó chính nàng cười cười, đạo. Phó Tranh, trẫm mặc kệ ngươi nghe được đến hay là nghe không đến. Trẫm liền đã nói với ngươi, ngươi như tỉnh, năm sau đầu xuân, ngươi ta hôn sự liền cùng hai vị hoàng tỷ hôn sự cùng nhau làm. Ngươi nếu như nghe không được, không biết, cũng đừng trách trẫm hủy hôn, lời con chưa nói hết. Nàng liền cảm giác được Phó Tranh tay đột nhiên nắm bắt tay nàng khẩn một chút. Nàng vội vàng thấu quá khứ. Phó Tranh, ngươi nghe được đến trẫm nói chuyện. Phó Tranh mắt còn là nhắm, người nhìn cũng không có động tĩnh. Bất quá kéo tay nàng lại giật giật, Ngụy Tây Đường lập tức hiểu. Nguyên lai hắn tuy ngủ, nhưng nghe được đến lời của nàng. Nàng liền cười nói, ngươi nghe thấy là được. Trẫm vừa nói ngươi thế nhưng nghe thấy. Kia tay lại nhéo nhéo, ý tứ nghe thấy, Ngụy Tây Đường ghét bỏ đạo. Ngươi nói sao liền luôn đem mình cấp làm bị thương. Hồi thứ nhất ngươi là bị người hạ cổ. Này một hồi ngươi là bị xà cấp cắn. Ngươi sao so với trẫm còn yếu ớt. Nắm bắt tay nàng động tác dùng sức một chút. Ngụy Tây Đường liền cười nói. Lại sinh khí. Trẫm liền nói ngươi người này nội tâm tiểu. nói ngươi một câu ngươi liền nhớ kỹ. Có phải hay không lại muốn đẳng ngày nào đó lấy ra thư chấm một câu? Phó Tranh tay lại động một cái. Được rồi, không nói, lại nói ngươi lại muốn cùng ta sinh khí, nàng nói. Ngươi mau một chút tỉnh lại, chấm vừa nói những lời đó, còn có thể nói cho ngươi biết. Bất quá, ngươi nếu không nguyện ý nghe, chấm liền không nói chính là. Phó Tranh nhẹ nhàng bóp một chút. Ngụy Tây Đường liền cười. Nhìn ngươi sau này còn dám sơ ý đại ý, trước đây không phải thường xuyên huấn chẫm, nói chẫm hồ nháo, một người liền dám Kim Châu thành chạy. Được rồi, hiện tại đến phiên ngươi, ngươi mất hứng cũng không có biện pháp, ai kêu ngươi bây giờ không thể động, không thể nói đâu. Nàng vẫn ngồi đến tối, thấy sắc trời đã tối, bên ngoài thúc giục thật nhiều thứ, mới muốn đứng dậy, nàng đứng lên. Phó Tranh tay cầm lấy bất tống, Ngụy Tây Đường chỉ đành phải nói, ngươi kéo cũng không thành, chấm cũng không thể ở thượng tướng quân phủ qua đêm, siêu mau một chút buông ra. Chấm phải về cung, Phó Tranh còn là bất buông tay. Ngụy Tây Đường tự nhiên hiểu biết hắn, hắn nhất định là có lời gì muốn nói, nàng liền đoán, ngươi là muốn chấm làm gì mới bằng lòng buông ra. Kia tay giật giật, ngươi đói bụng. Cần phải dùng bữa, hắn không để ý tới. Ngụy Tây Đường lại hỏi, vậy ngươi muốn làm gì? Phó Tranh có chút nổi giận, Ngụy Tây Đường cười hạ, ngươi người này, chính là không chính kinh. Chậm biết ngươi muốn làm gì, sau đó nàng tiến lên. Ở trên môi hắn hôn một cái, đạo, buông tay, Phó Tranh buông tay. Đăng đồ tử, Ngụy Tây Đường cười mắng một câu, lại nói, chậm về trước cung. Ngày mai chiều thời gian lại đến thăm ngươi, nếu như ban đêm tỉnh, liền nghỉ ngơi nhiều hai ngày, minh hậu hai ngày chiều sớm ngươi không cần phải đi, nghỉ ngơi đi, nói với Phó Tranh Hoàn, liền ly khai hồi cung. Phó Trấn Hải phu phụ vẫn đưa đến phủ ngoài, nhìn theo nữ đế hồi cung mới dám trở về, vội vàng đến xem Phó Tranh. Phó Tranh còn là hôn mê, hai vợ chồng nói chuyện hắn toàn nghe thấy. Đáng tiếc nhất thời hồi lâu chính là không động đậy. Ngày kế chiều sớm qua đi, Ngụy Tây Đường vừa hỏi mới biết, Phó Tranh quả thật là ở ban đêm tỉnh, phê chỉ thị một ít quan trọng tấu chương hậu, nàng liền xuất cung đi thượng tướng quân phủ. Phó phu nhân nào biết bệ hạ tới như thế chịu khó. Này tối qua quỳ hôm nay lại quỳ, chân đâu cấp quỳ thanh, Ngụy Tây Đường nào biết này đó, trực tiếp đi tìm Phó Tranh. Phó Tranh không thể xuống giường, bán nằm, nửa người còn tê dại, bất quá người là thanh tỉnh, nhìn thấy nàng vào cửa, với nàng cười cực kỳ sán lạn, thần khấu kiến bệ hạ thứ tội, thần vẫn không thể hướng đi quân thần chi lễ. Ngụy Tây Đường ngước mắt liếc hắn một cái. Đạo, làm trò, chậm không để ý ngươi này đó nghi thức xã giao, người hảo khỏi hẳn liền hảo, tối qua Thương Khanh nói. Trên người của ngươi còn có dư độc, đã phục giải dược, chỉ chờ dư độc tự hành biến mất liền lạc. Phó Tranh gật đầu. Lần này qua đi, thần muốn đi về phía tả tướng tự mình nói cảm ơn. Nếu không phải hắn, thần chỉ sợ liền mất mạng. Ngụy Tây Đường không muốn cùng hắn nhắc tới tả tướng. Chỉ là hỏi, hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao lại một mình một người? Quý thống nói nhìn thấy ngươi lúc. Ngươi như uống say tựa được, bước đi đều có chút lảo đảo. Chỉ có một người, Phó Tranh thân thủ xoa trán. Đạo, thần cũng không nhớ rõ. Nếu như thần nhớ không lầm, thần từng thấy qua một nữ tử. Sau đó, hắn thân thủ ấn huyệt thái dương. Đạo, thần thực sự không nhớ rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngụy Tây Đường thân thủ kéo xuống tay hắn. Không nhớ ra được dễ tính. Ngươi không cần buộc tự mình nghĩ khởi đến. Chẳng qua là một chút việc vặt, chẫm đã làm cho Thương Khanh đi tìm kia kỳ quái nữ tử. Quý thống hội giúp đỡ hắn cha, ngươi không cần phải lo lắng cái khác. Phó Tranh thở dài. Nghe bệ hạ vừa nói như vậy, thần trái lại cảm thấy thân thực sự vô dụng, không thể thay bệ hạ phân ưu cũng không sao, còn tận cấp bệ hạ thêm phiền. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái. Vốn là cảm thấy hắn tài mạo xuất chúng. Bây giờ ở trên giường nằm hai ngày, sắc mặt còn có chút tái nhợt, trái lại ngày càng có vẻ mày thanh mắt đẹp, mơ hồ có năm đó bạch diện thiếu niên bộ dáng, không khỏi phiết hạ miệng, chua đạo, trẫm đảo cảm thấy thượng tướng quân là bị người nhớ, quý thống biết được thượng tướng quân tỉnh sau này, thế nhưng riêng nói với trẫm, hôm qua kia kỳ kỳ quái quái nữ tử với chính mình quần áo, với ngươi ôm cùng một chỗ đâu, Phó Tranh khiếp sợ. Chất chất mới nói, tuyệt không có khả năng, nhất định là quý thống tiểu tử kia phỉ báng với thần, Ngụy Tây Đường cười lạnh. Ngươi trái lại sẽ nói, hắn nói xấu ngươi, cùng hắn có gì chỗ tốt, vả lại, hôm qua còn là quý thống đem ngươi cõng trở về, hắn như muốn hại ngươi, còn dùng đảng đạt được thông chi mọi người. Sớm đem ngươi ném cho nữ yêu đi, Phó Tranh tốn hơi thừa lời. Thân thủ yết bị, thần này tìm quý thống rằng co có gì dùng. Ngụy Tây Đường liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi liên phát sinh chuyện gì đâu không nhớ, lại có gì thố từ cùng hắn rằng co. Phó Tranh, mặc dù hắn không nhớ, bất quá, hắn xác thực nhớ có một mặc hoa quần áo nữ tử. Chỉ là thực sự không nhớ rõ nữ tử kia rốt cuộc làm. Cũng không nhớ ra được cụ thể diện mạo, bị nàng vừa nói, chính mình trái lại chột dạ khởi đến, kia đẳng thần nhớ tới lại nói, Ngụy Tây Đường nhíu mày. Chờ ngươi nhớ tới, không như đẳng nữ tử kia bị bắt đến sau này, hỏi một chút nhanh hơn một chút thượng tướng quân bị ghét bỏ. Thiên hắn còn không nói gì mà chống đỡ. Thần tuân chỉ, bệ hạ lại qua đây nhìn thượng tướng quân một chuyện có mấy người biết. Thế là quý thống cùng tả tướng đại nhân xuất hiện lần nữa ở thượng tướng quân. Mỹ Kỳ Danh nói, thăm bệnh, mà tả tướng đại nhân càng tiến dần từng bước, thay thượng tướng quân lại trông thượng một trông. Ngụy Tây Đường ở bên cạnh hỏi, Tương Khanh, thượng tướng quân có thể có trở ngại lớn. Tả tướng thu tay lại, đáp, thượng tướng quân có thể tỉnh lại. Liền là rất may, dư độc cũng tán không sai biệt lắm, chắc hẳn tiếp qua nửa ngày, thượng tướng quân liền có thể tự do hành động. Quý thống ở cửa trong triều liếc mắt nhìn, lại ngoan ngoãn lùi về đầu, đương thủ hộ môn liền thỏa mãn, sẽ không đi vào chiêu người ngại. Phó Tranh thật tình thực lòng nói với Tương Khanh, tả tướng đại nhân đại lượng, không cùng hạ quan tính toán, ơn cứu mạng vô cho rằng báo. Ngày sau như tả tướng đại nhân cần giúp địa phương, thỉnh nói thẳng. Tương Khanh nhợt nhạt cười, đạo, thượng tướng quân suy nghĩ nhiều, bản tướng bất quá không muốn nhượng bệ hạ thất vọng mới thi lấy viện thủ. Bằng không thượng tướng quân hồn phách quỳ gối bản tướng trước mặt, bản tướng cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn, thượng tướng quân nếu là muốn tạ, còn là tạ bệ hạ đi, Phó Tranh, có như thế khí người sao? Ngụy Tây Đường không nói gì, hai người các ngươi có thể biệt ngay trước mặt trẫm cãi nhau sao? Hồi hai câu không nói lời nào liền cùng có cách một thế hệ thu tựa được. Ngày sau lại nhượng trẫm nghe thấy, một người 50 đại bản, sau đó hai người liền đâu câm miệng, quý thống ở cửa lại ló đầu, rốt cuộc cảm giác mình bất đi vào là một lựa chọn sáng suốt. Phó Tranh cảm thấy vì cái mạng nhỏ của mình, còn là không nói lời nào thỏa đáng một chút, miễn cho lại bị ngăn hai câu, thiên hắn vẫn không thể cãi lại, kia sợ không phải cam tâm tình nguyện, Tương Khanh cũng là của hắn ân nhân cứu mạng, đã thượng tướng quân cũng không lo ngại, kia thần liền hiện hành xin cáo lui, Tương Khanh chủ động yêu cầu ly khai. Bất quá lợi tạp trước, tả tướng đại nhân thân thủ lấy ra một tạo hình kỳ quái vòng tay. Bệ hạ, vật ấy là Dực Sơn nữ vương xà sở chế, như mang lần trước vật, là được bách độc bất tiến, tiến vào Kim Châu rắn độc hoành hành, vì phòng ngoài ý muốn, hướng bệ hạ mang lần trước vật. Ngụy Tây Đường kết quả vừa nhìn, lập tức cả kinh nói, đây là xà. Tương Khanh đáp, chẳng qua là cái vật chết, bệ hạ không cần kinh hoàng, trải qua luyện chế, tuy là sống xà chi dạng, bất quá cũng không phải là vật còn sống. Phó Tranh khó có được cùng hắn đứng ở một bên. Bệ hạ, tả tướng đại nhân đã như vậy nói, kia bệ hạ mang thượng liền là. Ngụy Tây Đường hiếu kỳ bộ cánh trên cổ tay. Nàng ngẩng đầu hỏi, ngươi đâu gọi tới cái gì Dực Sơn nữ vương xà? Ngoặc kép, hết chương.